Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Tần Tố Vân cánh tay bị người bắt lấy, mặc dù là nàng lúc này muốn xoay người rời đi đều làm không được. Hơi có chút tẹn quá thành giận trừng mắt Hạ Trấn Nam, muốn cho trước mắt người này chạy nhanh đem nàng cấp buông ra. Nhưng mà Hạ Trấn Nam lại không có bất luận cái gì muốn buông ra Tần Tố Vân tính toán. Thậm chí ở Tần Tố Vân uy hiếp ánh mắt dưới, bắt lấy Tần Tố Vân thủ đoạn tay phải còn cố ý nắm thật chặt. Thấy Tần Tố Vân lấy mắt chừng hắn, Hạ Trấn Nam trên mặt tươi cười ngược lại càng thêm rõ ràng. Ngươi chừng ta làm gì? Ta mấy ngày nay biểu hiện chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Cũng không biết Hạ Trấn Nam đến tột cùng là từ đâu học được chiêu số. Hắn tay phải trượt xuống, cố ý ở nữ nhân mềm mại lòng bàn tay gãi gãi. Từng đợt ngứa ý từ bàn tay trực tiếp hướng về phía trước lan tràn. Ngay cả trái tim cũng trở nên tê tê ngứa ngứa. Tần Tố Vân nguyên bản liền hơi phiếm hồng mặt, báo một chút, hồng sắp tích xuất huyết tới. Tần Tố Vân nỗ lực muốn cho chính mình nhìn qua không cần như vậy khẩn trương. Nhưng mà không như mong muốn, vô luận nàng dưới đáy lòng làm nhiều ít thành tựu, đối chính mình nói bao nhiêu lần, chính mình đã là cái kết quả hôn lại ly hôn người. Nhưng mà trên mặt sung huyết dấu vết như cũ càng thêm rõ ràng. Thậm chí ngay cả lỗ tai đều bắt đầu nổi lên hồng tới. Theo lý mà nói, chiếu bình thường trình tự giống nhau đều là trước thổ lộ. Sau đó lại cùng nhau đi dạo phố ăn cơm du ngoạn. Chờ cảm tình thăng ôn sao? Kết hôn, Hạ Trấn Nam cười nói. Nhưng là hiện tại điều kiện không cho phép, đi dạo phố ăn cơm du ngoạn, cũng chỉ có thể biến thành cùng nhau xuống đất làm việc phách xài nấu cơm siêu cho nên ngươi. Cảm thấy ta mấy ngày này biểu hiện thế nào? Hạ Trấn Nam đề tài vừa truyền. Tầm mắt thẳng tắp đặt ở Tần Tố Vân trên mặt, ngữ khí chân thành tha thiết mà ôn nhu, kỳ thật ta cảm thấy ta mấy ngày này biểu hiện kỳ thật còn tính không tồi. Nếu ngươi cảm thấy có chỗ nào không đủ, ta đây có thể hôn sau lại sửa cũng giống nhau. Tần Tố Vân đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Một đôi hạnh nhân mắt thiếu chút nữa chừng thành viên mắt mèo. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, kết hôn. Ta khi nào nói muốn kết hôn, ta đều còn không có đáp ứng ngươi. Ngươi người này như thế nào lại đột nhiên nói đến hôn sao? Gia hỏa này ra mặt như thế nào liền như vậy hậu? Ai vừa lên tới thổ lộ liền nói thẳng ta muốn cùng ngươi sinh thằng nhãi con. Gia hỏa này nếu là đạt ở thời kỳ hòa bình, chỉ sợ cùng ngày phải đi đồn công an một ngày du. Tần Tố Vân tâm tư viết ở trên mặt. Hạ Trấn Nam mặt mày cong càng thêm lợi hại, hắn bắt lấy Tần Tố Vân thủ đoạn trực tiếp về phía trước vừa chợt đổi thành tay trong tay bộ dáng. Thon dài hữu lực ngón tay hướng nhân thủ trong lòng một toàn. Hai người đôi tay liền lập tức biến thành 10 ngón giao nhau bộ dáng. Nam nhân trong lòng bàn tay che kín tế tế mật mật vết chai mỏng. Cùng Tần Tố Vân này xong mỗi ngày đều sẽ có ngọc lộ bảo dưỡng tay hoàn toàn không giống nhau. Hạ Trấn Nam nắm Tần Tố Vân mềm mục ngón tay nhéo nhéo. Da mặt dày không thể tưởng tượng, hai chúng ta đều ở chung thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng phủ nhận? Ui ui ui ui ui, đừng nói như vậy ái muội được không? Cùng bọn họ hai ở tại cùng cái dưới mái hiên còn có mặt khác ba người. Tần Tố Vân gian nan mở miệng, muốn phủ nhận, không phải, nhưng mà không chờ Tần Tố Vân phủ nhận. Hạ Trấn Nam cười tủm tỉm nhéo nhéo Tần Tố Vân gương mặt. Trực tiếp đem nàng nguyên bản muốn nói niết vào trong cổ họng. Có cái gì không phải? Ta nói chẳng lẽ có cái gì không đúng? Chúng ta có phải hay không ở tại cùng cái dưới mái hiên? Tần Tố Vân, ngoặc kép, nếu là sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên, kia chẳng phải là ở chung sao? Ngoặc kép, nếu chúng ta đều đã ở chung thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không nên đối ta phụ trách sao? Ta còn mỗi ngày ở nhà giúp ngươi làm việc, liền thù lao đều không cần. Ngoặc kép, nhân sinh lộ còn như vậy trường. nếu ngươi tương lai dù sao còn sẽ tìm một người tới chiếu cố ngươi. Vì cái gì không tìm ta đâu? Ta có thể chiếu cố ngươi cả đời, còn có thể chờ nhà ngươi miêu cẩu già rồi lúc sau. Cùng nhau chiếu cố chúng nó, cho nên, ngươi muốn hay không cùng ta ở bên nhau? Nam nhân từng câu nói hàm chứa ý cười, hàm này chân thành, hàm chứa chờ mong, mà cặp kia đen nhánh giống như hồ sâu giống nhau đôi mắt. Càng là ẩn chứa vô hạn kỳ vọng, loại này kỳ vọng đem cặp kia thâm hắc đôi mắt điểm xuyết đến giống như treo đầy sao trời bầu trời. Đêm, lộng lẫy tinh quang ở hắn trong mắt ra đời, Tần Tố Vân bị đối phương trong mắt tinh quang thứ theo bản năng có chút co rúm lại. Nhưng là trong lòng kia viên nguyên bản bị Trần Chu thương thấu dần dần lạnh băng tâm. Rồi lại một chút, tràn ngập ấm áp, nàng không phải một cái thích theo đuổi oanh oanh liệt liệt tình yêu người. Nhưng nàng nhưng vẫn là cái mục tiêu minh xác người. Nàng muốn tìm, vẫn luôn là cái kia có thể an an tĩnh tĩnh làm bạn ở nàng bên cạnh. Có thể cùng nàng cùng nhau đồng cam cộng khổ, có thể lẫn nhau ôm chăm sóc, quá cả đời người. Nàng khát vọng gia đình, khát vọng thân tình, cũng hy vọng có người có thể đủ vẫn luôn làm bạn nàng đi xuống đi. Mà trước mắt người này hứa hẹn, nàng cũng tin tưởng hắn có thể làm được, tựa hồ bởi vì lúc này nàng trầm mặc lâu lắm, không có trả lời vấn đề này. Nam nhân đôi mắt tinh quang tựa hồ dần dần ảm đạm rồi đi xuống. Ngay cả không khí cũng trở nên trầm mặc lên, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Hạ Trấn Nam đột nhiên nghe thấy được bên tai một trận mềm nhẹ quen thuộc giọng nữ. Hảo A, chúng ta đây ở bên nhau đi, nam nhân đáy mắt ảm đạm tinh quang. Tựa hồ tại đây một khắc, nháy mắt bắn ra lộng lẫy quang mang. Một cổ ập vào trước mặt giống được hơi thở, trực tiếp đâm vào Tần Tố Vân xoang mũi. Hạ Trấn Nam kích động trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hai tay giam cầm, cúi đầu trực tiếp hôn hướng trong lòng ngực nữ nhân, nóng rực hơi thở phụt lên ở Tần Tố Vân trên mặt. Môi răng tương giao, Tần Tố Vân đầu có chút sung huyết, cả người dường như hoàn toàn bị bậc lửa máu thiêu sôi trào giống nhau. Tim đập như cổ, Hạ Trấn Nam một lần lại một lần hôn môi Tần Tố Vân môi đỏ. Thẳng đến trong lòng ngực nữ nhân sắp không thở nổi. Hắn mới thoáng buông lỏng ra một ít đôi tay giam cầm mơ siêu, nguyên bản hôm nay ở tới phía trước. Ta cũng đã quyết định chủ ý, trước hai ngày đông tử bọn họ cùng ta thương lượng tính toán một lần nữa ở trong thôn khởi phòng ở. Mặc kệ tương lai còn sẽ phát sinh cái gì tai nạn. Nhưng là không đạo lý vẫn luôn ở tại nhà ngươi, chúng ta chung quy vẫn là yêu cầu có được chính mình chỗ ở, Hạ Trấn Nam nắm Tần Tố Vân tay đi ở. Trong thôn về nhà này đường nhỏ thượng, nhìn bốn phía hồng thủy quá cảnh lúc sau như cũ sum xuê thảm thực vật. Tiếp tục nói, cho nên, ta phía trước liền nghĩ kỹ rồi. Nếu hôm nay thông báo thất bại, người cự tuyệt ta, ta liền chuyển nhà rời đi. Cùng đông tử bọn họ một lần nữa khởi một căn nhà mới tử, nếu ngươi đáp ứng rồi. Ta lưu tại nhà ngươi, cho ngươi đừng áp trại tướng công, Hạ Trấn Nam cười khẽ thanh. Nhu hòa ánh mắt đặt ở Tần Tố Vân trên người, chỉ cảm thấy trước mắt người này thật là nào nào đều phù hợp chính mình thẩm mỹ. Vừa lòng không được, Tần Tố Vân đỏ mặt phun hai khẩu, cái gì áp trại tướng công? Người nói bừa cái gì đâu? Như thế nào liền không phải áp trại tướng công? Ta hiện tại chính là ở rể đến nhà các ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng không phụ trách nhiệm sao? Ngày thường trầm mặc ít lời nam nhân. Nói lên này đó tới đột nhiên giống như là mở ra máy hát giống nhau. Lại là nửa điểm dừng lại dấu hiệu đều không có. Tần Tố Vân thẹn quá thành giận, bóp Hạ Trấn Nam bên hông mềm thịt. Hai người cãi nhau ầm ĩ về tới Tần gia, nhìn thấy nguyên bản đi ra ngoài khi, trung gian còn khoảng cách 1 mét an toàn khoảng cách hai người. Khi trở về lại là tay nắm tay, 10 ngón giao nhau tương nắm bộ dáng. Ngồi ở viện môn khẩu, thành thành thật thật thổi mạnh khoai tây ra bàng hùng chừng đến trong mắt đều mau rơi xuống. Từ đầu tới đuôi ở hai người trên mặt đánh giá một lần. Bàng hùng mới ở Hạ Trấn Nam cảnh cáo dưới ánh mắt. Thu hồi chính mình nóng rực tầm mắt, Tần Tố Vân bị Bàng Hùng tầm mắt đảo qua, là ở rất là có chút không được tự nhiên, sắc mặt cũng hơi đỏ lên, nàng làm bộ không thèm để ý ho khan hai tiếng. Ta đi về trước, lầu ba pha lê phòng còn có chút sống không làm xong, nói cũng không đợi Bàng Hùng. Hạ Chấn Nam phản ứng liền đặng đặng đặng trực tiếp chạy thượng lầu ba. Chờ đến Tần Tố Vân rời đi bóng dáng biến mất ở chính mình tầm mắt giữa. Bàng Hùng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cầm cánh tay đâm đâm chính mình bên cạnh Hạ Chấn Nam. Ngữ mang kích động nói, lão đại, người đây là cùng Tần tiểu thư rốt cuộc xác định quan hệ. Ta đây về sau chẳng phải là đến kêu tẩu tử. Hạ Chấn Nam liếc xéo Bàng Hùng liếc mắt một cái, gật gật đầu, khóe miệng lại hàm chứa ý cười. Ân, về sau gặp mặt liền kêu tẩu tử đi. Cái này từ khá tốt, ai ra ta nói lão đại. Hai người các ngươi chuyện này nhưng xem như thành. Phía trước ta cùng Đông Tử Thôi Văn đều còn ở vẫn luôn lo lắng ngươi chừng nào thì mới có thể đối. Tần tiểu thư thổ lộ, nguyện ý vì ở sơn động kia đoạn thời gian ngươi liền sẽ không nín được. Không nghĩ tới thế nhưng chờ hồng thủy thối lui lúc sau thời gian dài như vậy. Ngươi mới thành công, chật chật chật, chúng ta lúc trước còn tưởng rằng lão đại, ngươi thời gian lâu như vậy không hành động. Thì thật là từ bỏ, Bàng Hùng đứng ở một bên lải nhải. Một đôi mắt càng là lập lòe hưng phấn quang mang. Lão đại, người mau nói cho ta nghe một chút đi. Người cùng Tần tiểu thư rốt cuộc là như thế nào thành? Người đến tột cùng nói chút cái gì Tần tiểu thư mới đồng ý cùng ngươi ở bên nhau? Chuyện này nói ra cũng làm huynh đệ ta học tập như thế nào truy người cô nương a. Nhưng mà nề hà vô luận Bàng Hùng nói được cỡ nào ba hoa chích chòe. Hạ Chấn Nam lại cố tình thờ ơ, ngược lại lấy lục xoát ánh mắt nhìn chằm chằm Bàng Hùng. Ta xem ngươi như vậy hưng phấn, hẳn là gần nhất sống làm được quá ít, như vậy đi, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày lên núi đi đánh hai con thỏ trở về cấp mọi người thêm cơm. Liền như vậy định rồi. Miễn cho ngươi suốt ngày không làm việc đàng hoàng, tận nghĩ này đó lung tung rối loạn sự tình, nếu đánh không đến. Kia hẳn là ngươi thân thủ còn chưa đủ hảo, buổi tối trở về thời điểm cùng ta luyện luyện, nói cái gì học tập truy cô nương kỹ xảo. Này còn không phải là muốn nghe hắn bát quái, Bàng Hùng, làm chính ngươi miệng tiện, biết rõ lão đại là cái gì tính tình. Thế nhưng còn dám chính mình hướng phía trước đâm. Hiện tại này trong núi gà rừng thỏ hoang đã sớm đã bị người ăn không sai biệt lắm. Chỉ có xa hơn núi sâu, mới có gà rừng thỏ hoang chờ món ăn thôn quê người sống sót. Lão đại làm hắn mỗi ngày lên núi đánh hai chỉ thỏ hoang. Kia quả thực chính là so lên trời còn khó a. Đến nỗi cùng lão đại luyện luyện. Bàng Hùng cơ hồ cảm nhận được năm đó ở bộ đội mỗi ngày bị lão đại chi phối sợ hãi. QAQ, Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam hai người ở bên nhau sự tình. Cơ hồ còn chưa tới buổi tối ăn cơm thời điểm, trong phòng mọi người đều đã biết chuyện này. Lư Lệ Tình riêng dùng đông tử nếu trước hai ngày đánh chim sẻ cùng thỏ hoang. Còn có tủ lạnh gửi kia non nửa chỉ tiểu hương heo. Làm một đốn cực kỳ phong phú bữa tối tỏ vẻ chúc mừng. Tần Tố Vân đi theo Lư Lệ Tình bên cạnh cùng nhau hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Này bữa cơm không chỉ có nói chính là Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam ở bên nhau sự tình. Cũng nói Đông Tử Bàng Hùng Lư Lệ Tình ba người quyết định một lần nữa khởi tân phòng sự tình. Bọn họ phòng ở cũng không tính toán kiến cỡ nào xa hoa. Chỉ tính toán ở nguyên bản bị rửa sạch ra tới trong thôn tâm kia phiến vị trí. Khởi hai đống nhà gỗ, này nhà gỗ cũng không cần quá lớn, hai thất một thính liền vậy là đủ rồi. Như vậy vô luận là Đông Tử vẫn là Bàng Hùng tương lai cưới vợ sinh con ít nhất đều là có chỗ ở. Nếu thật sự không địa phương, kia không phải còn có thể lần thứ hai xây dựng thêm sao? 8 cuối tháng đến 9 đầu tháng. Trong khoảng thời gian này mưa thuận gió hòa, cơ hồ đã làm nguyên bản mọi người thấp thỏm tâm tình trở nên hảo lên. Không có biện pháp lộng tới mộc than xi măng mấy thứ này. Nhà gỗ cơ hồ thành mọi người kiến tân phòng đầu chọn nhân tài liêu. Động thực vật biến dị lúc sau, bọn họ này ở nông thôn những thứ khác lấy không ra. Nhưng là này mãn núi lớn cây cối lại là lấy chi bất tận. Tùy tiện coi trọng 2-3 khỏa đại thụ, là có thể làm người khởi một đống 2 thất 1 thính phòng ở. Huống chi đông tử mấy người khởi phòng ở đầu gỗ, đã sớm ở phía trước chút thời gian thu thập ra tới. Tất cả đều là tốt nhất sam thụ, chém trở về lúc sau, liền vẫn luôn bày biện ở bên ngoài phơi nắng. Hiện giờ nhiệt độ không khí cao, tuy rằng thường thường còn sẽ hạ thượng một hồi thái dương vũ. Nhưng là này đó đầu gỗ vẫn là làm thực mau. Khởi tân phòng chuyện này lại nói tiếp còn không phải Hạ Trấn Nam bọn họ mấy cái lãnh đầu. Mà là phía trước vẫn luôn ở nhờ ở nhà khác chung những cái đó thành phố Vân Hải tới nạn dân nhóm. Bọn họ trước kia ở thành phố Vân Hải, mặc dù là trong nhà điều kiện lại kém, kia cũng là ở tại kiểu cũ trong tiểu khu. Trong tiểu khu hoàn cảnh lại thế nào, cũng so ở nông thôn muốn hảo đến nhiều. Hiện giờ ở nhờ ở nhà khác chung, thật là có chút không quá thói quen. Huống chi, không ít người trong nhà còn sắp sinh con. Ở như vậy tình huống dưới, đại gia đối với phòng ở nhu cầu cũng liền càng thêm trọng. Vì thế trước đó vài ngày nhìn thấy trong đất sống cùng trong thôn sống đều làm sau khi xong. Tính toán kiến phòng ở một ít người, liền ước đi trên núi đốn củi, mỗi người chỉ cần chém như vậy 2-3 khỏa, sau đó một đám người lại đem này thụ kéo trở về. Cũng hoặc là ở trên núi phân cách lúc sau lại kéo trở về là đến nơi. Theo mấy ngày nay khởi phòng ở bó củi bị phơi khô lúc sau. Mọi người cũng liền bắt đầu vội vàng khởi phòng ở. Nhà gỗ kiến tạo là thực mau. Đặc biệt là đại gia đối với này phòng ở cũng không có quá nhiều yêu cầu. Như vậy tốc độ liền càng nhanh. Từ trước kỳ săn bằng thổ địa, cộng thêm kiến phòng, tay chân mau cơ hồ 2-3 thiên công phu là có thể hoàn thành. Tay chân chậm một chút cũng liền hơn 1 tuần. Bởi vậy không đến nửa tháng công phu, đông tử 3 người tất cả đều tính toán dọn tiến bọn họ từng người ở vào trong thôn tâm nhà mới. Cùng đông tử bọn họ cùng nhau, Thôi Văn cùng Khâu Gia 3 người cũng nổi lên một căn nhà mới. Thậm chí địa lý vị trí đều cùng Bàng Hùng dựa vào rất gần. Chuyển nhà trước đầu một ngày buổi tối Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam 2 người làm ông chủ. Còn thỉnh đông tử Thôi Văn bọn họ cùng nhau ăn đốn cơm chiều. Nguyên bản Tần Tố Vân cũng thỉnh Khâu Gia 3 người, Hạ Trấn Nam cùng Thôi Văn 2 người là hảo huynh đệ. Chính mình cùng Khâu Gia 3 người cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Mặc dù là chính mình xem ở Hạ Trấn Nam cùng Thôi Văn 2 người mặt kia cũng đến lui ra phía sau một bước, cùng Khâu Gia hảo hảo ở chung, ít nhất mặt ngoài đến không có trở ngại. Nhưng mà Khâu Gia 3 người tựa hồ cũng không có lãnh nàng tình. Bởi vậy ăn cơm cùng ngày đối phương một nhà 3 người cũng không có xuất hiện. Lư Lệ Tình trong lòng hừ lạnh, liền Khâu Gia 3 người phía trước ở trên núi kia thấy chết mà không cứu biểu hiện. Khẳng định cũng không mặt mũi đến nơi đây tới ăn cơm. Trên bàn cơm mơ siêu, lão đại, lại nói tiếp chầu này cơm hẳn là chúng ta 3 người tới thỉnh. Không nghĩ tới nay bữa cơm cuối cùng thế nhưng là lão đại các ngươi tới thỉnh, đông tử gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng cười nói, rốt cuộc khởi nhà mới chính là chúng ta, đúng vậy. Lão đại, người đối chúng ta cũng thật tốt quá. Bàng Hùng uống lên ly rượu, cười tủm tỉm nói, này bữa cơm cũng không phải là ta thỉnh, là các ngươi tẩu tử thỉnh, muốn tạ liền tạ các ngươi tẩu tử. Hạ Trấn Nam nắm Tần Tố Vân tay. Khóe miệng gợi lên một mặt đậu cung, chiếu ta nói, các ngươi này mấy cái gia hỏa cũng không có gì hảo thỉnh. Đại gia hỏa phòng ở đều kiến ở một cái thôn, trước sau đi đường không đến 10 phút, ta thật sự là nhìn không ra có cái gì hảo thỉnh. Cũng liền các ngươi tẩu tử, mới nghĩ muốn thỉnh các ngươi ăn cơm mơ siêu nói là nhà mới kiến hảo lúc sau đại gia cao hứng cao. Hứng. Các người mấy cái gần nhất vẫn luôn đều ở xử lý phòng ở sự tình. Cũng không kịp đi trong núi tìm kiếm chút cái gì, hắc hắc hắc. Lão đại, người không cần phải nói. tàu tử ân tình chúng ta cũng là nhớ kỹ. Bàng Hùng vỗ vỗ bộ ngực tỏ vẻ, chờ mấy ngày nữa đi trong núi săn thú, ta nhất định cấp tàu tử nhiều săn hai con thỏ. Thôi Văn cùng Đông Tử hai người cũng vội vàng tỏ vẻ quay đầu lại, nhất định phải để con mồi tới cửa. Tần Tố Vân xua xua tay, cười nói, không cần, các ngươi vẫn là lấy về đi chính mình ăn đi. Nhà ta có đại hắc đậu đen chúng nó tại đây, còn có Trấn Nam, hoàn toàn không lo ăn uống. Các ngươi ở chỗ này cũng chưa tới kịp tu thượng một vụ lương thực. Này đó con mồi còn có thể lấy về đi dùng để đổi lương thực cũng không vội với. Nhất thời, chúng ta huynh đệ mấy cái thân thủ còn tính không tồi. Tẩu tử, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi, tẩu tử về sau nhà chúng ta lão đại khi nào tổ chức hôn lễ a? Hiện tại đầu năm nay, nhiều làm không được, nhưng là thỉnh hai bàn bằng hữu ăn một bữa cơm, vẫn là yêu cầu, đến lúc đó, tẩu tử cùng lão đại các ngươi hai người trong yến hội ăn thịt. Chúng ta ba cái toàn cấp bao. Đúng đúng đúng, cái này chủ ý không tồi. Lão đại các ngươi bao lâu kết hôn? Chúng ta nhưng chờ uống rượu mừng đâu. Chuyện này còn phải nghe các ngươi tẩu tử, Hạ Trấn Nam đem bóng cao su đá cấp Tần Tố Vân. Tần Tố Vân tức giận trắng Hạ Trấn Nam liếc mắt một cái. Nhưng là trên mặt tươi cười, từ đầu chí cuối đều không có dáng xuống đi qua. Trên bàn cơm đại gia vừa nói vừa cười. Vào lúc ban đêm, đại gia liền từng người về tới chính mình trong nhà. Chỉ có Hạ Trấn Nam còn tiếp tục lưu tại Tần gia. Hạ Trấn Nam một bên hỗ trợ thu thập chén đũa, một bên cười trêu ghẹo nói, mọi người đều thúc giục hai chúng ta kết hôn, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cái này chủ ý rất không tồi, ở nhà làm thượng hai bàn, thỉnh nhận thức bằng hữu lại đây ăn một bữa cơm siêu, lúc này mới mấy ngày công phu. Ta còn phải xem ngươi biểu hiện lại quyết định đâu. Tần Tố Vân đem trong tay chén đũa một cổ não đưa cho Hạ Trấn Nam. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hôm nay ngươi trước đêm này đó chén đũa đều rửa sạch. Chúng ta lại nói chuyện khác. Tuy nói phía trước kết quả một lần hôn, theo lý mà nói Tần Tố Vân như thế nào đều phải so Hạ Trấn Nam càng thêm chấn định chút. Nhưng mà cũng không biết là chuyện như thế nào. Cố tình nhắc tới khởi kết hôn chuyện này, Tần Tố Vân dưới đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút hốt hoảng. Có điểm không biết làm sao. Trên thực tế, tại đây loại thiên tai tận thế giữa, liền nguyên bản ước thúc mọi người hành vi pháp luật cũng chưa bất luận cái gì sử dụng. Kết hôn này hai chữ, có cùng không có cơ hồ cũng không sai biệt lắm, chỉ cần nàng cùng Hạ Trấn Nam hai người cảm tình hảo. Như vậy tương lai là có thể đủ vẫn luôn đi xuống đi. Nếu bọn họ hai người trung gian sinh biến cố, mặc dù là có một giấy hôn thư, cuối cùng kết quả vẫn là sẽ lệnh người thất vọng. Tần Tố Vân hít sâu một hơi, vẫn là chờ quyết định nước chảy thành sông. Hiện tại tựa hồ vẫn là quá nóng nảy để mơ siêu. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ, từ 9 đầu tháng đến 9 giữa tháng hạ tuần lúc sau. Nguyên bản còn thường thường một ngày hạ thượng như vậy một hai chàng thái dương vũ, liền dần dần dừng lại xuống dưới. Mới đầu đại gia còn cảm thấy rất cao hứng. Rốt cuộc phía trước mấy tháng, đại gia cơ hồ mỗi ngày đều là ngâm mình ở nước mưa giữa. Mỗi người đều có một loại nói thủy biến sắc cảm giác. Mặc dù là Tần Tố Vân như vậy sớm đã có tâm lý xây dựng người. Bị hồng thủy mưa to áp bách thời gian lâu như vậy, cũng cảm thấy chính mình chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian là sẽ không lại thích vũ loại đồ vật này. Nhưng là, vũ không có không quan trọng, chính là thủy đã không có. Vậy phiền toái lớn, theo thái dương vũ đình chỉ, trên bầu trời thái dương chiếu xạ ánh sáng liền một ngày so với một ngày mãnh liệt. Trong không khí độ ấm cũng một ngày so với một ngày muốn cao đến nhiều. Nóng rát thái dương, mỗi ngày đều cao cao treo ở không trung phía trên, ngày hôm qua độ ấm còn ở 38 độ, hôm nay là có thể tăng tới 42 độ. Vạn Khê thôn bên này con sông vốn chính là một cái sông nhỏ. Gần chỉ là hơn 10 ngày công phu, nguyên bản sông nhỏ nước sông đã khô khốc hơn phân nửa. mỗi lần đại gia múc nước tưới mà đều sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ cảm thấy chỉ cần chính mình mỗi ngày hơi chút nhiều đánh một chút thủy. Này trong sông thủy liền sẽ khô khốc giống nhau. Như vậy nhiệt thời tiết, mọi người tâm tình cũng dần dần trở nên nôn nóng lên. Đối mặt tình huống như vậy, Tần Tố Vân cơ hồ theo bản năng liền nghĩ tới chính mình cảnh trong mơ giữa kia chàng cực nóng nạn. Hạn hán, tuy nói này nạn hạn hán thời gian có điểm không khớp. Nhưng là xem tình huống hẳn là không sai. Liền như vậy theo thời gian trôi qua, bên ngoài độ ấm đã cao đến liên thành thành phố đậu du lộ đều bắt đầu hòa tan. Mọi người kinh hoàng cảm xúc lại lần nữa lan tràn mở rộng. Có phía trước từng hồi thiên tai tập kích, cơ hồ mỗi người đều nghĩ tới khô hạn chuyện này. Không ít người bắt đầu lựa chọn tôn thủy, đem những cái đó có thể bịt kín vật chứa một đám rót mãn. Một ít đại hình thùng xăng thu nạp dương càng là đã chịu mọi người hoan nghênh. Vạn Khê thôn, nếu không phải biến dị sau thực vật, gieo trồng lên kháng tính xa xa muốn so phía trước trên thị trường những cái đó càng cường đại hơn. Ngoài ruộng này phê trồng lại lương thực chỉ sợ đã sớm đã không được. Cũng may hiện giờ tuy rằng nhìn qua héo lộc cộc, nhưng là như cũ còn tồn tại, thậm chí có chút còn bắp còn nở hoa. Chỉ là ngoài phòng sóng nhiệt một thổi, nở hoa bắp miêu quơ quơ, tựa hồ lại héo một ít, trong thôn lão nông nhóm nhìn chằm chằm trong đất lương thực. Cơ hồ sầu sắp ăn không ngon, đặc biệt là trong thôn những cái đó nhìn hồng thủy lợi hại. Nghĩ rất dài một đoạn thời gian khẳng định sẽ không thiếu thủy. Cho nên loại lúa nước, thật là liền muốn chết tâm đều phải có. Liền như vậy đoàn công phu. Cho dù là lúa nước lại có thể trường, cũng không có biện pháp nở hoa kết quả a. Nhưng mà, cho dù là bọn họ mỗi ngày ở vất vả, ruộng nước mỗi ngày bốc hơi lên thủy lượng, cũng so với bọn hắn mệt chết mệt sống, mỗi ngày đi trong sông múc nước tưới tới nhiều. Đặc biệt là như vậy nhiệt thiên, con muỗi chuột kiến, càng là khó lòng phòng bị. Như vậy nhiệt thiên. Toàn bộ trong thôn chỉ sợ cũng chỉ có Tần Tố Vân trong nhà quá đến tương đối thoải mái. Năng lượng mặt trời pin bản có thể mỗi ngày cho nàng thu thập cũng đủ lượng điện. Trong nhà phòng khách điều hòa liền vẫn luôn không có đinh quá. Đại hắc đậu đen chúng nó như vậy nhiệt thiên, cũng không quá yêu ra cửa. Thậm chí ngay cả tìm kiếm đồ ăn đều là chọn bên vãn không quá nhiệt thời điểm mới đi ra ngoài. Sau đó thừa dịp rạng sáng trước về nhà, ban ngày ở nhà bổ miên nghỉ ngơi, ban ngày nóng rát thái dương chiếu xạ trên mặt đất, mặc dù chúng nó thân thể tố chất ở kia chàng biến dị giữa được đến chất bay vọt. Nhưng là như cũ vẫn là cảm thấy bên ngoài thái dương thật sự là quá lớn. Núi rừng đảo con hào chút, những cái đó không có bóng cây che đậy địa phương, thật là nhiệt đến liền mau đều sắp cởi. Nhưng mà cũng đúng là ngày này, Tần Tố Vân phát hiện trong nhà kia chỉ lam tử kim cương anh vũ. Tựa hồ có điểm chọc, đặc biệt là phần lưng cùng đỉnh đầu, càng là dị thường rõ ràng. Hết chương.